Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, thế nhân không biết thế giới, huy, tỉnh lại đi, ngay tại Bùi Kiêu hôn mê lúc, bỗng nhiên trên mặt hắn truyền tới đau đớn một hồi, chỉ nhớ kia trung nhân diện cự lang, cửu trảo quái điểu, còn có kinh khủng nhất người khổng lồ kia mặt xúc đồ quái. Đồng loạt đều hướng hắn vọt tới, bị dọa sợ đến Bùi Kiêu mãnh từ mặt đất bắn ra lên. Cho đến lúc này, hắn mới nhìn thấy chính diện nơi đứng mấy cái da trắng nam tử. Mà dựa vào hắn gần đây cái này da trắng nam tử chính bày ra đưa chân động tác. Hiển nhiên mới vừa rồi là cái này da trắng nam tử dùng chân đá hắn mặt. Mấy cái này da trắng nam tử mắt thấy Bùi Kiêu thân thủ nhanh nhẹn như vậy. Bọn hắn cũng đều lộ ra kinh ngạc biểu tình. Cái kia đá Bùi Kiêu mặt da trắng nam tử bĩu môi. Lúc này mới dùng tiếng Anh nói với Bùi Kiêu. Trả lại hắn mà nó ngớ ra làm gì? Chẳng lẽ còn phải chúng ta cho ngươi đưa tới cửa sao? Má nó, nằm ở nơi này giả chết. Ta dám cam đoan, người này từ trước bắt đầu liền nhất định ở chỗ này giả chết rồi. Má nó. Những thứ này người da vàng heo chính là như tên trộm. Chiếu ta nói a, nên đem bọn họ toàn bộ trục xuất xuất ngoại mới đúng. Đang khi nói chuyện, mấy cái này da trắng nam tử đã làm bạn đi, vừa đi còn vừa hùng hùng hổ hổ. Bùi Kiêu bị đá sau khi tỉnh lại dĩ nhiên là nổi giận trong bụng. Nhưng là so sánh với tâm lý phẫn nộ, tình huống trước mắt càng lộ ra quỷ dị. Nếu là hắn trí nhớ không xảy ra vấn đề gì lời nói. Hắn nhớ mình là từ âm phủ mạo hiểm xuyên Việt về Dương Thế đi. Nhưng là vì sao lại có việc nhân nhìn thấy hắn đây? Chẳng lẽ hắn giống như những thứ kia bên trong viết như vậy? Chiếm cứ người khác, thân thể sống lại. Nghĩ tới đây, Bùi Kiêu ngay lập tức sẽ hưng phấn sờ loạn thân thể của mình. Cái gọi là chết tử tế không bằng ỷ lại còn sống. Không có mất đi nhân vĩnh viễn không cách nào biết được mất đi là biết bao thống khổ một chuyện. Nếu là có thể sống lại lời nói, chỉ sợ là người tàn phế cũng so với ở loại quái vật kia trong đám sống mạnh. Nhưng là còn không chờ Bùi Kiêu hưng phấn bao lâu, khi hắn theo bản năng khống chế lên tinh thần lực, giống như là dĩ vãng như vậy dùng tinh thần lực tới quan sát bên trong bản thân linh hồn thể lúc. Kết quả trong cơ thể điểm sáng hột, tự thân chấp niệm, còn có lôi điện phù văn tất cả đều liếc qua thấy ngay. Hắn vẫn hay lại là linh hồn thể, vẫn không có lấy được thể xác mà sống lại. Nói cách khác, mới vừa rồi mấy cái người da trắng tất cả đều là linh hồn lạc tương đương. Trên người bọn họ tại sao không có khí tức màu đen tồn tại đây? Bùi Kiêu lúc này mới mãnh tinh thần phục hồi lại. Mới vừa rồi mấy tên kia lại cũng là linh hồn. Hơn nữa linh hồn trên cũng không khí tức màu đen. Như vậy không phải giống như hắn rồi không? Bùi Kiêu suy nghĩ một chút, bỗng nhiên mãnh tinh thần phục hồi lại. Hắn vội vàng hướng nhìn bốn phía. Quả nhiên thấy nhân loại hiện đại hóa thành phố bố trí. Lại vừa là đủ loại ánh đèn sán lạn. Lại có rất nhiều nhà chọc trời. Mặc dù thời gian đã là buổi tối lúc. Nhưng là trên đường phố còn có rất nhiều xe cộ cùng người đi đường. Mấu chốt nhất là, Bùi Kiêu thấy được một tòa rất nổi danh kiến trúc, nước Mỹ Nhà Trắng, đây cũng là để cho hắn chắc chắn mình là thân trên địa cầu rồi. Mà cũng không một lần nữa xuyên Việt đến không giải thích được địa phương. Bùi Kiêu trong bụng thật là kích động đến khó mà ngôn ngữ. Nếu không phải giờ phút này hắn đã là linh hồn thể. Có thể ngay cả nước mắt cũng sẽ không tự chủ được nhô ra. Cứ như vậy mang nhiên đứng tại chỗ thật lâu, cho đến sau lưng một cái tay chụp ở trên vai hắn lúc. Hắn lúc này mới đột nhiên giật mình tỉnh lại, lúc này chính là trong lòng ám trách. Nếu là hắn mới vừa rồi trạng thái là ở vào âm phủ trong địa ngục lời nói. Chỉ sợ sớm đã bị những quái vật kia cho nuốt chửng. Cho dù là ở nơi này dương thế bên trong cũng không thể như thế xem thường. Ai biết tương lai sẽ còn không hội ngộ đến quái vật gì nhiều chút đây. làm Bùi Kiêu xoay đầu lại lúc, vừa vặn thấy một cái tịnh lệ Tây phương mỹ nữ, tóc vàng mắt xanh, thân cao miêu điều, nàng chính lộ ra mặt đầy hiếu kỳ bộ dáng đạo: "Này, ngươi không đi nữa lấy, những người đó coi như sẽ rời đi luôn." Bùi Kiêu có thể không phải là cái gì chứ ca loại, chỉ là nhìn mỹ nữ này hai mắt liền nói: "Lấy đồ vật địa phương ở nơi nào?" Mỹ nữ hơi sững sờ, lại cũng không nói gì nhiều, mà là chỉ hướng không đường phố xa xa cạnh. Bùi Kiêu nhìn, quả nhiên thấy nơi đó có một đám người chính tụ chung một chỗ. Hắn cũng không hỏi kỹ đi lấy cái gì đó, xoay người liền hướng cái hướng kia đi tới. Bùi Kiêu tâm lý nhưng là minh bạch, trước mắt này hết thảy sự tình thật sự là thật là quỷ gì. Đầu tiên hắn không biết hiện tại ở là cái gì năm tháng. Hắn chỉ nhớ rõ chính mình lúc chết sau khi là năm 2009 tháng 7 trung tuần. Y theo hắn ở âm phủ trải qua thời gian mà nói, bây giờ hẳn là năm 2009 tháng 12 ban đầu. Nhưng là ai biết hai cái thế giới thời gian lưu động có hay không nhất trí đây? Vạn nhất bây giờ đã là mấy chục năm sau cơ chứ? Đây là một trong số đó. Hai chính là chung quanh những linh hồn này môn. Liền Bùi Kiêu thấy, chung quanh ít nhất có mấy trăm cái linh hồn thể tồn tại. Hơn nữa còn đều là không có khí tức màu đen linh hồn thể. Giống như hắn một dạng, thực ra linh hồn thể cùng người sống nhìn hay lại là khác biệt rất lớn. Những linh hồn thể đó nhìn hơi có chút hư ảo cảm giác. Phảng phất như là lập thể hình ảnh như vậy, luôn có nhiều chút không chân thực cảm. Mà Bùi Kiêu ở chỗ này ít nhất nhìn thấy mấy trăm cái không có khí tức màu đen phụ thể linh hồn. Hơn nữa bọn họ vẫn còn ở lẫn nhau nói lời nói. Hiển nhiên không phải là nay thiên tài biến thành linh hồn thể, mà là đã sớm biến thành linh hồn thể đã lâu. Hiển nhiên đã lẫn nhau có quan hệ, cũng là bởi vì trở lên hai điểm, để cho Bùi Kiêu không thể không cẩn thận đứng lên. Hắn cũng không dám lộ ra chính mình cái gì cũng không biết mê mang. Ngược lại chỉ là đi theo trào lưu mà thôi. Sau đó từ từ dò thăm đáy là tình huống gì. Tại sao những linh hồn này cũng không có khí tức màu đen? Tại sao bọn họ cũng không có tiến vào trong âm phủ đây? Đợi đến Bùi Kiêu đi tới trong đám người kia lúc, một người trong đó cặp mắt lập tức trở nên hư vô một mảnh. Chỉ là hướng Bùi Kiêu thoáng nhìn một cái, tiếp lấy liền đối với bên cạnh một người gật đầu một cái. Còn bên cạnh một người ngay sau đó liền vươn tay ra. Dần dần, tại hắn trên tay xuất hiện 10 viên lách cách đại điểm sáng nhỏ hột. Người này cũng không nhiều lời, tiện tay đánh một cái liền đem điểm sáng hột đánh vào đến Bùi Kiêu trong cơ thể. Tiếp lấy người này liền mặt đầy coi rẻ hướng Bùi Kiêu phất phất tay, tỏ ý chính hắn rời đi. Bùi Kiêu lần này mới thật là chấn kinh đến không cách nào hình dung rồi. Hắn thật không nghĩ đến này cái gọi là lấy đồ vật lại là tới lấy thắng thầu chuẩn năng lượng thể. Vật kia nhưng là tạo thành linh hồn tối thành phần chủ yếu a. Lại liền dễ dàng như vậy cho người khác. Người kia cũng không sợ chính mình linh hồn tan thành mây khói sao? Mang theo như vậy một bụng nghi vấn, Bùi Kiêu tùy ý hướng đường phố xa xa trôi nổi đi. Hắn tràn đầy đầu đều là không giải được nghi vấn. Hơn nữa bây giờ chính mình thân ở nước Mỹ thủ đô Washington, phải đi đến Trung Quốc cũng không phải một món đơn giản chuyện. Xem ra hắn vẫn còn cần đi sân bay nhìn một chút. Cũng có thể tìm tới đi Trung Quốc phi hành chuyến bay mới đúng. Uy, cái kia người Nhật Bản, người có phải hay không là mới chết à? Ngay tại Bùi Kiêu mê mang nghi ngờ chung lúc, bỗng nhiên từ phía sau hắn truyền đến như vậy thanh âm. Bị dọa sợ đến hắn lập tức trở về quay đầu đi. Lúc này mới nhìn thấy sau lưng nổi trôi trước cái kia nhắc nhở qua hắn Tây phương mỹ nữ. Nàng chính khéo cười tươi đẹp, làm sao nhìn nhau tới. Trong lòng Bùi Kiêu động một cái, hắn lấm lét nhìn trái phải một cái hả. Phát phụ cận hiện cũng chỉ có hắn và cái này Tây phương mỹ nữ hai gã linh hồn. Lập tức hắn cũng sẽ không giấu giếm, chỉ là gật gật đầu nói, ừ, ta cũng cảm thấy thật kỳ quái a, đột nhiên biến thành linh hồn, không nghĩ tới người chết sau lại thật đúng là có linh hồn a. Đúng rồi, ta không phải là người Nhật Bản, ta là người Trung Quốc. Tây phương mỹ nữ lúc này mới lộ ra kinh ngạc vô cùng biểu tình. Nàng phảng phất nhìn thấy gì không thể tin sự tình một dạng, cơ hồ là không có dè đặt há to mồm nói. Không thể nào đâu, ta chính là tùy ý nhất thuyết, ngươi lại còn thật là người mới chết. Vậy là ngươi dựa vào chính mình lực lượng tránh thoát tội nghiệt lạc tương đương. Trời ạ, lại còn thật có dựa vào chính mình liền tránh thoát tội nghiệt người sao? Bùi Kiêu cười một tiếng. Hắn trôi nổi đến tây phương mỹ nữ bên người 3 mét tả hữu. Cái này vị trí là hắn phát ra lôi điện chi lực chuẩn xác nhất cùng nhanh chóng địa phương. Hắn cười nói, ngươi nói tội nghiệt có phải hay không là những thứ kia khí tức màu đen quấn quanh ở bên người, khí tức màu đen? Không sai, ta là tự kiếm cởi tội nghiệt, nhưng là hết thảy các thứ này cũng là chuyện gì xảy ra đây? Tại sao chúng ta sau khi chết đều có linh hồn, còn có những thứ kia tội nghiệt lại là chuyện gì xảy ra đây? Đúng rồi, trước người kia cho ta 10 viên điểm sáng hột, những điểm sáng này hột thì là cái gì chứ? Tây phương mỹ nữ vẫn còn duy trì bộ kia khiếp sợ biểu tình. Cách tốt nửa thiên hậu nàng mới kinh hỉ la lên. Hoa, xem ra lần này ta nhưng là nhặt được bảo đây. Chấm ngoặc kép. Sau khi nói xong, nàng liền thấy Bùi Kiêu sắc mặt kịch biến, hơn nữa bắt đầu không ngừng điều tra chung quanh. Nàng lúc này mới phát hiện chính mình ngữ pháp tựa hồ ra nhiều chút vấn đề. Vì vậy liền vội vàng nói, ngươi không cần lo lắng, ta đối với ngươi không có ác ý. Ta là ý nói, ta lại tìm được cường lực đội viên, xem ra chúng ta cũng có thể họp thành đội ở cùng một chỗ. Như vậy thứ nhất, chúng ta nhưng chính là ghi danh trong danh sách con thứ 4 đội ngũ đây. Bùi Kiêu trong lòng nghi ngờ sâu hơn, hắn cũng không lên tiếng đặt câu hỏi, chỉ là thẳng tắp nhìn chằm chằm cái này tây phương mỹ nữ, muốn nghe một chút nàng giải thích rốt cuộc là cái gì. Tây phương mỹ nữ nhìn Bùi Kiêu mặt đầy nghi ngờ, nàng ngay lập tức sẽ thản nhiên nở nụ cười đạo, nơi này cũng không phải là cái gì nói chuyện tốt địa phương. Không bằng đi nhà ta đi. Ếch, ta khi còn sống cái nhà kia, phụ mẫu ta cùng em trai đều còn ở thế nha. Đi đến nơi đó, ta thật tốt giải thích cho ngươi trước mắt hết thảy các thứ này. Ha ha, nói thật hết thảy các thứ này thật là quá không thể tưởng tượng nổi. Ban đầu ta nghe hoàn lúc cũng lăng ngu hơn một tuần lễ. Sau đó mới tin chắc bọn họ lời muốn nói là chân thực. Chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, tây phương mỹ nữ đã tựa như quen một loại kéo qua Bùi Kiêu thủ. Kéo hắn liền hướng trong thành nơi nào đó bay đi. Cái này tây phương mỹ nữ khi còn sống ra, là một nơi nước Mỹ trung tầng thành phần trí thức giai cấp trụ sở. Là một nơi tiểu biệt thự hình đơn nhà ngôi nhà phòng. Lại 3 tầng nhà lầu. Ở nhà lầu ngoại còn có một phiến vườn hoa nhỏ sân cỏ. Nhìn ngược lại là một nơi rất ôn hân phổ thông ngôi nhà phòng. Tây phương mỹ nữ kéo Bùi Kiêu trôi dạt đến này nhà lầu ngoại. Nàng lúc này mới cười nói. Đúng rồi, còn không có lẫn nhau giới thiệu một chút đâu rồi. Ta tên là Jenny, Bila, ngươi thì sao? Bùi Kiêu tâm lý một mực đang suy tư cái loại này loại nghi ngờ. Sau khi nghe chỉ là tùy ý nói, ta gọi Bùi Kiêu, người Trung Quốc. Jenny sửng sốt một chút, nhất thời bật cười đạo, được rồi, ngươi còn nhớ ta nói sai ngươi quốc tịch chuyện sao? Không muốn hẹp hòi như vậy sao? Nam nhân lòng dạ nên rộng lớn một ít. Nói xong lúc, nàng liền vội vàng hướng bên trong nhà thổi tới, kéo Bùi Kiêu đồng thời xuyên thấu nhà vách tường. Tiếp lấy đập vào mắt nơi chính là hai cái vợ chồng trung niên cùng một cái 17-18 tuổi. Nước Mỹ thanh niên ngồi ở bên cạnh bàn lẫn nhau nói chuyện. Để cho người ta kỳ quái là, bàn này thượng rõ ràng đã đổ đầy thức ăn. nhưng là bọn họ lại không có chút nào động đũa dự định. Phảng phất là chờ ở nơi đó đợi người nào. Jenny vừa thấy được ba người, nàng ngay lập tức sẽ buông ra Bùi Kiêu Thủ. Ngay sau đó chỉ thấy trên người nàng ánh sáng nhạt nhẹ nhàng chợt lóe. Quyền kia tới trả mang theo hư ảo linh hồn thể ngay lập tức sẽ trở nên chân thực. Cái này cũng chưa tính, càng làm cho Bùi Kiêu cảm giác khiếp sợ là ba người kia lại kinh hỉ đứng lên. Hiển nhiên bọn họ cũng đã thấy Jenny, chỉ là cũng không có tới đụng chạm nàng, mà là đứng ở tại chỗ ân cần nhìn nàng. Thanh niên kia lập tức liền nói rằng, tỷ tỷ, tại sao muộn như vậy mới trở về đây? Không phải nói chỉ là một tập thể tiểu nhiệm vụ sao? Mới vừa rồi từ trên TV còn xuất hiện nổ lớn. Nói là chữ depot bởi vì tai nạn mà nổ. Chúng ta vẫn còn lo lắng ngươi thì sao? Jenny mỉm cười nhìn ba người đạo. Trên đường có chuyện trì hoãn nhiều chút. Lần này nhiệm vụ mục tiêu quả thật có chút phiền toái. Đều là một ít trung cấp tà ma nhiều chút. Bất quá cũng còn khá. Chúng ta bên này cũng có mấy người có trang bị. Cuối cùng là bắt bọn nó cho giải quyết hết. Đúng rồi, lần này ta còn mang về một người bạn. Tự các ngươi ăn cơm đi. Ta có chút chuyện muốn cùng người bạn này nói. Vợ chồng trung niên cùng nước Mỹ thanh niên ngay lập tức sẽ nhìn về phía Jenny sau lưng, cũng tức là Bùi Kiêu đứng địa phương. Dĩ nhiên, bọn họ trên thực tế cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng là ra Bùi Kiêu dự liệu là ba người này lại đều lộ ra kinh hỉ biểu tình. Thanh niên kia càng là trực tiếp nói, tỷ tỷ, chẳng lẽ hắn là mang theo trang bị người? Jenny cười lắc lắc đầu nói, tạm thời còn chưa phải là. Được rồi, ta còn có một số việc muốn cùng hắn nói. Tự các ngươi ăn cơm đi. Nói xong sau, trên người nàng ánh sáng nhạt đã dần dần tắt đi xuống. Toàn bộ thân hình lại biến thành lập thể hình ảnh như vậy hư ảo cảm. Mà nàng lại một lần nữa kéo Bùi Kiêu Thủ. Cứ như vậy hướng lầu 2 trôi nổi rồi đi lên. Được rồi, nơi này là ta lúc trước căn phòng. Lần này nhưng có thể yên tâm nói chuyện. Jenny đem Bùi Kiêu kéo vào một cái thu thập chỉnh tề nữ. Tính hóa trong phòng, nàng lúc này mới thở phào. Ngay sau đó liền trực tiếp mở miệng nói. Ta biết người tâm lý nhất định là có rất nhiều nghi ngờ. Yên tâm, chỉ cần ta biết cũng sẽ cho ngươi giải thích một phen. Ta mới lúc chết sau khi cũng là mang theo như vậy nghi ngờ cùng không hiểu. Bất quá bỏ ra cùng thu hoạch là kính trình chỉnh sửa so với. Ta đem hết thảy các thứ này cũng cặn kẽ nói cho ngươi biết. Cũng hy vọng ngươi có thể đủ bỏ ra nhiều chút thù lao. Bùi Kiêu gật gật đầu nói. Quả thật, nếu ta giải quyết nghi ngờ, như vậy tự nhiên cũng nên trả cho ngươi thù lao. Đây chính là một phần khế ước chứ. Đây cũng là tư bản xã hội trụ cột nhất lý niệm. Bỏ ra liền muốn lấy được hồi báo. Đây chính là tối cơ bản khế ước tinh thần. Mà ở Âu Mỹ phát đạt quốc gia chung, loại này tư tưởng cơ hồ là toàn dân thông suốt. Thậm chí ngay cả một ít xã hội đen cũng mang theo loại này tư tưởng. Bọn họ thậm chí còn thuê luật sư tới xử lý bọn họ sản nghiệp vân vân. Mà Jenny lời muốn nói chính là ý này. Jenny khẽ mỉm cười nói. Ta biết các ngươi người châu Á, không, hẳn là các ngươi người Trung Quốc rõ ràng nhất, là không, nhất tiết như vậy trần truồng đem lợi ích nói rõ ràng. Nhưng nói như vậy rõ ràng có gì không đúng đây? Nhất định phải bởi vì lợi ích dây dưa mà kiện mới phải sao? Dĩ nhiên, bây giờ chúng ta cũng không có kiện có thể nói. Ta muốn yêu cầu rất đơn giản. Ta đem ta biết hết thảy đều nói cho ngươi biết. Chỉ hy vọng ngươi đang ở đây biết hết thảy các thứ này sau. Giúp ta làm một món vũ khí đến. Chỉ sợ là trụ cột nhất vũ khí cũng được. Đây chính là ta yêu cầu. Bùi Kiêu rất muốn hỏi nàng cái gì là trang bị. Liền hắn biết, linh hồn thể thì không cách nào đụng chạm cái thế giới này hết thảy. Như vậy làm sao có thể sử dụng trang bị đây? Huống chi nếu là trang bị dễ chiếm được như thế. Như vậy những thứ này linh hồn thể không biết trực tiếp tiến vào quân đội quân giới khố sao? Như vậy nhưng là cái gì trang bị đều có. Như vậy thứ nhất, hắn nghi ngờ lại tăng lên một cái. Cho nên hắn thì càng khẩn cấp nhìn về phía Jenny. Hy vọng Jenny ngay lập tức sẽ đem hắn nghi ngờ giải quyết xuống. Đầu tiên đâu rồi? Chúng ta đã chết. Cái này không cần nói nhiều chứ. Chúng ta là linh hồn. Một loại do tinh thần cùng năng lượng tạo thành đặc thù sinh mạng thể. Nhưng là chúng ta là mang theo kiếp trước trí nhớ cùng ý thức. Cũng không phải là giống như những thứ kia hoặc là trong phim ảnh thật sự miêu tả như vậy chỉ là một đám mông lung quái vật. Chúng ta chẳng qua là đặc thù nhân loại thôi. Đây là tối tiếp xúc. Tiếp đó, chính là ta tham chính phủ nơi đó lấy được giải thích. Chấm ngoặc kép. Trên thực tế, phát hiện sớm nhất linh hồn thể tồn tại là đang ở thế kỷ 20 những năm 80 lúc. Nước Mỹ quân đội chạy vũ trụ đại chiến kế hoạch lúc. Vì nghiên cứu ra hợp cách mí sai hệ thống mà đưa mắt nhìn chăm chú đến điện từ nghiên cứu phương diện. Ý đồ lấy gau lý luận như vậy, đem mí sai lấy điện từ tới tiến hành gau gia tốc, dùng cái này tạo thành tân khái niệm mí sai. Chỉ bất quá mục nghiên cứu này nhưng là thất bại, mà nên nghiên cứu sản phẩm phụ nhưng là phát hiện linh hồn tồn tại. Từ khi đó bắt đầu, nước Mỹ liền đem mục nghiên cứu này bí mật ẩn giấu đi. Đối ngoại là tuyên bố vũ trụ đại chiến kế hoạch thất bại. Mà cho đến thế kỷ 20 thời kỳ cuối lúc, bởi vì một ít ngoại quốc đặc công duyên cớ, mục nghiên cứu này cũng bị tiết bí. Từ nay về sau toàn thế giới đại đa số phát đạt quốc gia cùng mỗi cái nước lớn cường quốc môn đều bắt đầu rồi đối với lần này lĩnh vực nghiên cứu. Trải qua này hạng lĩnh vực nghiên cứu mỗi cái quốc gia môn phát hiện. Bất kỳ người chết sau cũng sẽ sinh ra linh hồn. Hơn nữa nên linh hồn tựa hồ còn có khi còn sống ý thức cùng trí nhớ. Cũng không phải là u mê u linh cái gì. Chỉ là để cho mỗi cái quốc gia kỳ quái là những thứ này linh hồn thể vừa chết xuống sau cũng sẽ bị một tầng màu đen vật chất thật sự dây dưa. Lấy về phần bọn hắn căn bản là không có cách di động phân hào. Hơn nữa càng làm cho những thứ này quốc gia khiếp sợ là những thứ này bị màu đen vật chất dây dưa linh hồn. Mỗi ngày đến một cái nửa đêm cũng sẽ bị hút vào giữa không trung xuất hiện vết nứt không gian bên trong, rồi sau đó nhưng là lại cũng không có bất kỳ tung tích nào có thể tìm ra. Lấy nhân loại bây giờ khoa học kỹ thuật trình độ, bọn họ căn bản không tìm được kia vết nứt không gian vị trí cùng hướng đi. Thậm chí ngay cả linh hồn thể ngoại màu đen vật chất là cái gì cũng không biết. Vì vậy nghiên cứu đã từng một lần lâm vào tử lộ. Thậm chí một ít khoa học gia còn tin phụng tông giáo. Khăng khăng kia vết rách không gian là thông hướng tông giáo bên trong địa ngục. Là tất cả linh hồn thể cuối cùng nơi quy tụ cái gì. Mà mục nghiên cứu này cứ như vậy lâm vào tử hồ đồng. Cho đến thế kỷ này không ba thâm niên mới xuất hiện tân biến số. Vậy chính là có số rất ít linh hồn thể lại tránh thoát khí tức màu đen. Mà phàm là tránh thoát khí tức màu đen linh hồn thể. Bọn họ linh hồn cường độ chẳng lẽ là xa xa mạnh hơn còn lại một ít linh hồn thể. Hơn nữa bọn họ còn sẽ không bị kia vết rách không gian hấp thu. Vẫn dừng lại ở địa cầu không gian thượng, mà chính là dựa vào những thứ này linh hồn thể, khiến cho nghiên cứu lại tiến vào một bước dài. Đó chính là linh hồn cường độ cùng với bao gồm có tin tức cá nhân nhiều ít có liên quan. Cái này tin tức cá nhân nhiều ít. Dùng thông tục điểm cách nói chính là chỉ ý cá nhân lực trình độ bền bỉ như thế nào. Càng ý chí cường đại, càng có dục vọng cầu sinh linh hồn, kỳ tránh thoát khí tức màu đen có khả năng lại càng lớn. Không chỉ như thế, các khoa học gia cũng phát hiện một cái đầu mối, đó chính là linh hồn thể mạnh yếu cũng cùng toàn bộ địa cầu sóng điện tự động cường độ có liên quan. Ở cổ đại lúc, trên cả trái đất là không có người công phu sóng điện tự động tồn tại. Tồn tại chỉ có tự nhiên sóng điện tự động. thậm chí ngay cả nhân loại sóng điện não cũng thuộc về nào đó yếu ớt sóng điện tự động. Mà theo nhân loại khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát đạt, đủ loại đồ điện đều bị phát minh đi ra, toàn bộ địa cầu cũng xuất hiện càng ngày càng nhiều sóng điện tự động. Những thứ này sóng điện tự động hỗn hợp thân thể con người sóng điện não, tạo thành nào đó nhân loại trước mắt khoa học kỹ thuật không cách nào phát hiện cùng minh bạch cộng hưởng, như vậy mà sinh ra linh hồn. Y theo chính quyền cách nói, ở cổ đại lúc là không tồn tại linh hồn thể, cho dù là có linh hồn thể, cũng là do rất nhiều sóng điện não cùng cộng hưởng kết quả. Ách, đổi một thông tục cách nói, cũng tức là tin tưởng gần tồn tại. Jenny không ngừng cho Bùi Kiêu giải thích hết thảy các thứ này. Chỉ là hết thảy các thứ này nghe quá hư huyễn rồi nhiều chút. Nàng cũng không cách nào giải thích vô cùng rõ ràng. Chỉ có thể đánh cái tỉ dụ nói. Tỉ như, cổ đại trên chiến trường, rất nhiều người lực ý chí độ cao tập trung, bọn họ cũng chỉ còn lại có sát lục bản năng nguyện vọng. Như vậy chiến trường song phương sóng điện não liền hoàn toàn tạo thành nhất trí. Cũng có thể nói nhiều người như vậy đều có giống vậy tín ngưỡng. Vì vậy tại chiến trường hậu thổ trên đất, thường thường sẽ xuất hiện u linh truyền thuyết gì. Chính là chỉ chuyện như thế rồi. Không biết người chơi qua long cùng thành dưới đất quy tắc trò chơi không có. Bùi Kiêu bên suy tư vừa gật đầu nói. Chơi qua. Vô đồng chi giả có tính hay không? Jenny lập tức gật đầu nói. Đó là đương nhiên liền như vậy. Long cùng thành dưới đất trong quy tắc. Đối với thần linh giải thích liền cùng cái này sóng điện từ lý luận có chút tương tự. Ở long cùng thành dưới đất quy tắc chung, thần linh là như thế nào đạt được tín ngưỡng đây? Đầu tiên nó muốn cho nó các tín đồ tin tưởng nó tồn tại. Hướng nó cầu nguyện. Hơn nữa thật lòng tín ngưỡng nó, này thực ra chính là một loại sóng điện não cộng hưởng. Đạt tới tư tưởng bên trên ý chí, như thế liền tạo thành, vật chất, thần linh, dĩ nhiên, đây chỉ là một loại tỉ dụ, mà nhiều chút các khoa học gia nghiên cứu liền tỏ rõ. Theo hiện đại khoa học kỹ thuật trình độ càng phát ra đề cao. Trên cả trái đất sóng điện từ dần dần đạt tới một cái tới hạn trị số. Vì vậy vốn là yêu cầu rất nhiều người cùng tin tưởng mới có thể trở thành sự thật chuyện. Bây giờ chỉ cần tự mình tin tưởng là được. Tỉ như tin tưởng có linh hồn thể tồn tại. Vì vậy theo thời gian càng phát ra về phía trước, nhân loại khoa học kỹ thuật càng phát ra tiến bộ. Sóng điện từ càng phát ra đến gần tới hạn giá trị. Lúc này thật sự người chết, bọn họ sinh ra linh hồn thể thì càng cường đại, mà tự đi tránh thoát khí tức màu đen nhân cũng càng nhiều rồi. Bùi Kiêu lại yên lặng suy tư thật, lâu, hắn lúc này mới gật gật đầu nói, ta nghĩ ta minh bạch ý ngươi rồi. Thực ra lần này lý luận nghe rất không tưởng tượng nổi, nhưng là lại hay lại là rất dễ hiểu. Không biết được người có biết hay không thân thể con người linh hồn tạo thành. Jenny kỳ quái nói, thân thể con người linh hồn tạo thành. Đó là cái gì? Bùi Kiêu nhìn về phía nàng nói, linh hồn là do hai bộ phân thật sự tạo thành. Một là tự thân chấp niệm, hai là tiêu chuẩn năng lượng, cũng tức là những điểm sáng kia hột, là do hai bộ phận này tạo thành. Tự thân chấp niệm phòng trừng chính là não người làn sóng điện cùng địa cầu sóng điện từ cộng hưởng. Sau sản vật, cũng tức là tin tưởng chính mình tồn tại. Càng tin tưởng, tự thân linh hồn thì càng vững chắc. Mà những điểm sáng kia hột chính là năng lượng. Do tự thân chấp niệm khống chế cùng tổ hợp, hình thành linh hồn thể. Cái lý này bàn về có lẽ là chân thực. Nếu không tại sao cổ đại trong truyền thuyết luôn là nói chỉ có những thứ kia có cực lớn oán niệm người mới có thể đủ tạo thành để cho người ta nhìn thấy oán linh đây. Phỏng chừng đó chính là linh hồn, mà có cực lớn oán niệm là chỉ là một não người làn sóng điện cực mạnh. Có phi thường cường đại niệm tưởng cùng ý chí, lúc này mới tạo thành linh hồn thể, mà cho đến hiện đại khoa học kỹ thuật bộc phát mới thôi. bởi vì sóng điện từ bộ phận thay thế sóng điện não chức năng. Vì vậy tạo thành linh hồn dưới sự yêu cầu giảm. Chỉ cần là cá nhân đều có thể tạo thành linh hồn. Như thế mà thôi, Jenny nhất thời vỗ tay nói. Không sai, chính là như thế. Những khoa học gia đó cũng là như vậy giải thích. Y theo bọn họ cách nói. Theo sóng điện từ càng phát ra đến gần điểm giới hạn. Ngoại trừ linh hồn nhân loại dễ dàng hơn tạo thành trở ra. Thậm chí ngay cả những nhân loại kia tưởng tượng quỷ quái cũng đều sẽ xuất hiện. Tỷ như chúng ta hôm nay tập thể hành động, chính là mấy trăm người đồng loạt công kích xuất hiện ở thủ đô tà ma bầy. Tổng cộng 14 tà ma, chúng ta sẽ chết rồi hơn 20 người. Thậm chí tại hành động chung còn vô tình nổ một nơi chữ depot. Thiên biết cái kia khu phố có bao nhiêu người chết xuống. Hơn nữa còn có tà ma một đường tới giết đi xuống người đi đường. Ai? Nói tới chỗ này, Jenny ảm đạm thở dài, nhưng là thật lâu không nói. Bùi Kiêu yên lặng gật đầu một cái, hắn nhưng là nhớ lại ở âm phủ trong địa ngục chuyện. Lúc ấy đúng là xuất hiện số lớn linh hồn, này mới tạo thành đường hầm không gian trở nên lớn kéo dài. Cũng mới để cho hắn từ âm phủ trở về đến nơi này dương thế đến. Khả năng nhiều như vậy người chết xuống cũng là bởi vì lần tai nạn này đi. Nói cách khác, trước cho ta thập đơn vị tiêu chuẩn năng lượng thể, chính là liên quan tới lần này tập thể hành động thù lao lạc tương đương. Khó trách những người da trắng kia đối với ta như thế trăng tiết. Nguyên lai nhưng là đã cho ta ở lâm trận giả chết. Đây chính là buồn cười. Linh hồn thể còn có giả chết cách nói sao? Nếu là gặp những quái vật kia nhiều chút, bọn họ cũng mặc kệ chết hay chưa, chỉ cần giết chết nuốt là được. Bùi Kiêu tâm lý nói thầm. Tiếp lấy hắn liền hỏi hướng Jenny đạo, cảm tạ ngươi nói cho ta biết hết thầy các thứ này, đúng là giải khai ta rất nhiều mê muội. Đúng rồi, trước ngươi dùng biện pháp gì lại có thể để cho người sống cũng nhìn thấy ngươi? Jenny nở nụ cười đạo, rất đơn giản, kỹ xảo a, ngươi qua mấy ngày phòng trừng cũng có thể tự đi phát hiện. Chỉ cần tập trung sự chú ý là được. Phảng phất toàn bộ thân hình đang thong thả thiêu đốt một dạng, không những có thể để cho người bình thường thấy chúng ta, thậm chí còn có thể cầm lên hơi nhẹ vật chất. Nghe vậy Bùi Kiêu sững sờ. Hắn chính là linh hồn chuyên gia. Ở địa ngục âm phủ những ngày kia, hắn chính là vì bảo vệ tánh mạng mà thiên thiên nghiên cứu tự thân. Sau khi nghe hắn liền lập tức tiến vào trầm tĩnh trong trạng thái. Chỉ là thoáng một xuất thần lúc này, trên người ngay lập tức sẽ bốc lên quang mang đến. Tia sáng này chẳng những so với Jenny trước bốc lên quang mang càng rõ ràng. Hơn nữa hắn hình tượng cũng càng thêm chân thực. Phảng phất chính là người bình thường ngồi ở chỗ đó một dạng, chỉ là dùng mắt thường đến xem đều có thể thấy rõ, hắn làm so với Jenny càng thêm tốt hơn nhiều lắm. Thì ra là như vậy, chính là thiêu đốt trong cơ thể tiêu chuẩn năng lượng thể a. Cứ như vậy thiêu đốt thời gian tới tính toán, 24 giờ thiêu đốt ước chừng yêu cầu tiêu hao 10% tiêu chuẩn năng lượng thể. Cũng không coi vào đâu quá lớn tiêu hao. Bùi Kiêu gật đầu một cái, tiếp lấy liền giải trừ thiêu đốt trạng thái. Mà cho đến hắn nhìn về phía Jenny lúc này mới phát hiện Jenny lại vừa là một bộ gặp quỷ bộ dáng nhìn về phía hắn. Jenny ngượng ngùng cười cười nói, ngươi đừng chê bai, ta đã thấy nhiều như vậy linh hồn thể rồi, cũng là thấy lần đầu tiên đến tự đi tránh thoát tội nghiệt linh hồn thể. Nghe nói tự đi tránh thoát tội nghiệt nhân, bọn họ linh hồn thể mạnh mẽ hơn chúng ta nhiều lắm. Hơn nữa ý chí kiên định, cơ hồ không thể lay động. Ban đầu còn chưa tin, nhưng là nhìn thấy ngươi nhanh như vậy liền làm so với ta may mà. Lần này nhưng là thật tin tưởng rồi, xem ra ta được đến trang bị nguyện vọng rất nhanh thì có thể thực hiện luôn. Bùi Kiêu cũng là chờ, về nàng cười một tiếng. Lúc này mới hỏi, nhắc tới, ta còn không biết cái gì gọi là làm trang bị đâu rồi. Ngươi rốt cuộc muốn ta như thế nào giúp ngươi? Nói ra cho ta nghe nghe đi. Jenny liền vội vàng thu nụ cười lại. Nàng nghiêm túc nói, cái gọi là trang bị, chính là mọi người tin tưởng tồn tại vũ khí hoặc là phòng cụ đạo cụ cái gì. Trước cũng đã nói chứ, theo sóng điện từ điểm giới hạn càng ngày càng đến gần. Ngoại trừ linh hồn càng ngày càng dễ dàng tạo thành trở ra. Càng sẽ hình người lớn môn cho là tồn tại quỷ quái nhiều chút. Thậm chí ngay cả những người đó cho là tồn tại đạo cụ hoặc là địa điểm cũng sẽ xuất hiện. Ếch, làm cái tương tự đi. Chúng ta người Tây Phương phần lớn đều tin phụng Thượng Đế. Mà chúng ta sẽ tin tưởng Thánh Bôi, Moses the Ten Commandment, thậm chí Chúa Giê-xu tử vong lúc đã từng mang qua kinh cước quan vân vân tồn tại. Những thứ này đều là chúng ta trong đáy lòng mơ hồ tin tưởng. Theo trên địa cầu sóng điện từ không ngừng tích lũy, chúng ta càng thêm tin tưởng đồ sẽ xuất hiện, mà những truyền thuyết này chung đồ sẽ đi theo xuất hiện. Trên thực tế, người Anh tin tưởng The Sword in the Stone, theo điểm giới hạn ngày càng tới gần. Nói không chừng The Sword in the Stone cũng sẽ xuất hiện, cũng nói không chừng đấy chứ. Bùi Kiêu, Mãnh Động Dung nói, ngươi là ý nói, những thứ này đạo cụ vũ khí cái gì, cũng sẽ giống chúng ta linh hồn thể như vậy là do ý chí tạo thành lạc tương đương. Như vậy uy lực như thế nào đây? Jenny nghiêm túc nói, rất lớn. Trên thực tế, chúng ta bây giờ là linh hồn rồi. Căn bản là không có cách sử dụng nhân loại vũ khí cùng đạo cụ. Như vậy chúng ta nên như thế nào đối mặt những thứ kia càng ngày càng nhiều quỷ quái cái gì chứ? Chỉ có hai loại biện pháp. Một là giống như ngươi vậy tự đi tránh thoát người. Lấy đại nghị lực đại ý chí đi dung hợp những quỷ này quái. Đưa chúng nó tà niệm cho trấn áp cùng tan rã. Nhị chính là nắm những vũ khí kia đạo cụ cái gì tới công kích quỷ quái. Bắt bọn nó hoàn toàn cho phân giải làm năng lượng. Cũng chính là những điểm sáng kia hột. Đây chính là ta lời muốn nói vũ khí. Mấy của bọn họ lượng thực ra rất ít ỏi. Ta trước mắt cũng chỉ gặp qua 2-3 cái mà thôi. Đều là một ít rất mạnh nhân nắm giữ. Trong đó một cái mạnh nhất là tên là mã tấu vũ khí. Nó có thể chữ năng 500 điểm, uy lực to lớn được khoa trương. Người kia ở lần này trong nhiệm vụ một người giết chết rồi 3 cái quỷ quái. Thậm chí còn trong lúc vô tình phá hủy một cái nhà tiểu hình nhà lầu. Mà thanh kia mã tấu bên trong cũng bất quá mới chứa đựng tiến vào hơn 200 điểm năng lượng mà. Thôi, đúng rồi, chúng ta gọi những thứ này chỉ có thể do linh hồn sử dụng vũ khí tên là trời sinh vũ khí. Bùi Kiêu, bỗng nghe đến có thể cùng những quái vật kia đối kháng vũ khí. Hắn liền vội vàng cẩn thận hỏi thăm tới rồi liên quan tới này cái gọi là vũ khí hết thảy. Hắn có một loại trực giác, những tin tức này đối với hắn mà nói phi thường vô cùng trọng yếu. Đúng như Jenny lời muốn nói như vậy, cái gọi là trời sinh vũ khí, phòng cụ, đạo cụ, những thứ này đều là do nhân loại tin tưởng cho là tới sáng tạo. Tỉ như bọn họ tin tưởng Thánh Bôi, Moses the Ten Commandment, kinh cước quan tồn tại, như vậy theo sóng điện từ càng thêm đến gần điểm giới hạn. Như vậy những truyền thuyết này chung đạo cụ cũng rất có thể sẽ xuất hiện. Lại tỉ như một ít địa phương truyền thuyết, tỉ như United Kingdom trong truyền thuyết The Sword in the Stone, Bắc Âu thần thoại trung thần Thương Gungnir, Trung Quốc trong thần thoại Kim Cô Bổng cái gì, những thứ này cũng đều có thể sẽ xuất hiện, chỉ là căn cứ kỳ trong truyền thuyết uy lực mạnh yếu. Phải tin tưởng tồn tại hơn nữa đồ vật hóa độ khó cũng sẽ tăng lên gấp bội. Hiện giai đoạn lại là không có khả năng xuất hiện, theo sóng điện từ điểm giới hạn càng thêm đến gần, xuất hiện cơ hội mới có thể càng lớn, mà trừ những thứ này ra truyền thuyết chung võ khí, phòng cụ, đạo cụ cái gì trở ra, một ít vũ khí thông thường, tỉ như thanh kia mã tấu cái gì, là cũng không cần bao nhiêu người tin tưởng, chỉ cần đã từng tồn tại qua, như vậy thì có thể sẽ xuất hiện. Những này trời sinh vũ khí, phòng cụ, đạo cụ cái gì cũng không phải là ngay từ đầu liền có uy lực. Bọn họ là do mọi người ý thức tin tưởng mà tồn tại. Nói cách khác, bọn họ thực ra cũng chính là một loại chấp niệm mà thôi. Giống như là Bùi Kiêu tự thân chấp niệm như vậy, chỉ là Bùi Kiêu tự thân chấp niệm là chính bản thân hắn tin tưởng chính mình được đến. Cũng chỉ có hơn 100 sức chứa, mà những này trời sinh vũ khí, phòng cụ, đạo cụ cái gì chính là có thật nhiều nhân tin tưởng được đến. Cho nên bọn họ chấp niệm lớn hơn nhiều lắm, nhưng là mới bắt đầu cũng bất quá chỉ có chấp niệm mà thôi. Thì tương đương với có một cái khuôn, rồi sau đó không ngừng hướng lên bổ túc tiêu chuẩn năng lượng thể là được. Cứ như vậy uy lực của bọn họ cũng liền càng ngày sẽ càng to lớn. Mà mỗi một dạng trời sinh vũ khí, phòng cụ, đạo cụ, kỳ sức chứa bao nhiêu cũng là cố định. Tỉ như tối cường đại thanh kia mã tấu thì có 500 điểm tiêu chuẩn năng lượng thể sức chứa. Cũng tức là có thể bổ túc 500 điểm tiêu chuẩn năng lượng thể. Rồi sau đó liền cùng linh hồn như thế đạt tới bão hòa. Uy lực cũng đã đạt tới cực hạn, mà càng cường đại vũ khí, phòng cụ, đạo cụ, kỳ sức chứa cũng liền càng to lớn. Ngoặc kép, ta muốn yêu cầu vô cùng đơn giản. Ngươi đã là tự đi tránh thoát người, như vậy thì sẽ không sợ sợ những quỷ kia quái cái gì. Như vậy ngươi cũng có thể đi ảo tưởng địa giúp ta tìm tới một cái thông thường nhất trời sinh vũ khí. Chỉ sợ là sức chứa chỉ có vài chục điểm vũ khí cũng tốt. Jenny tràn đầy hy vọng nhìn về phía Bùi Kiêu, nàng trương lớn con mắt đáng thương nói, ảo tưởng địa, kia là cái gì địa phương? Bùi Kiêu lại nghe được rồi không biết tên từ ngữ. Hắn hiếu kỳ lại lần nữa hỏi, nếu liền truyền thuyết trung võ khí đạo cụ đều có thể xuất hiện. Như vậy trong truyền thuyết địa điểm đây, khi mọi người tin tưởng một nhiều chút địa điểm đã từng tồn tại qua lúc, những địa điểm này sẽ xuất hiện ở địa cầu thượng. Bây giờ chính quyền đã ghi danh trên thế giới toàn bộ 7-8 cái địa điểm. Tỉ như Đông Âu Ác Ma Thành. Đúng rồi, còn có ta quốc Nam Bắc chiến trường chính là một người trong đó. Đây là Nam Bắc thời kỳ chiến tranh ảo tưởng địa. Bên trong đều là cầm trời sinh vũ khí quỷ quái zombie cái gì. Mà thanh kia mã tấu cũng chính là từ nơi này ảo tưởng trong đất một cái đầu mục trong tay lấy được. Đồ vật, hơn nữa chấp chính phủ ý tứ. Theo điểm giới hạn càng ngày càng đến gần. Sẽ có càng nhiều kinh khủng hơn ảo tưởng địa xuất hiện ở địa cầu thượng đâu rồi. Mà nhiều chút ảo tưởng trong đất rất có thể có những truyền thuyết kia trung võ khí. Đạo cụ, phòng cụ cái gì, hơn nữa đến điểm giới hạn lúc, liền người bình thường đều có thể nhìn thấy ảo tưởng địa rồi. Jenny không thể làm gì khác hơn là, lại kiên nhẫn giải thích. Bùi Kiêu nhíu mày nói lâu như vậy điểm giới hạn. Điểm giới hạn kia rốt cuộc là ý gì a? Hơn nữa còn có bao lâu mới có thể đến điểm giới hạn đây? Jenny bỗng nhiên thở phào đạo. Cái gọi là điểm giới hạn, dĩ nhiên là sóng điện từ tích lũy lượng đi đến một cái cực hạn. Mà đi đến cực hạn này sau đó, nghe nói những thứ kia rất nhiều người tin tưởng địa điểm. Quái vật cũng sẽ thực thể hóa. Thậm chí ngay cả chúng ta linh hồn cũng có thể thực thể hóa. Không đơn thuần như thế. Theo những khoa học gia đó môn dò xét, giữa không trung hút đi linh hồn không gian liệt phùng cũng càng ngày càng rõ ràng. Làm sóng điện từ điểm giới hạn lúc, cái không gian kia trong cái khe thế giới sẽ cùng địa cầu trọng điệp. Nói không chừng bị hút vào trong đó linh hồn cũng đều sẽ trở về đâu rồi. Thời gian cụ thể ước chừng là ở năm 2012 ngày 21 tháng 12 ngày hôm đó đi đến sóng điện từ tích. Lũy cực hạn, cũng gần sóng điện từ điểm giới hạn. Chấm ngoặc kép, cái gì? Không gian liệt phùng bên trong thế giới sẽ cùng cái thế giới này trọng điệp. Bùi Kiêu dưới sự kinh hãi mãnh nhảy cỡn lên. Trong phút chốc, trí nhớ kia trung kinh khủng thế giới. Kia cự lang. Kia cự điểu, kia gương mặt khổng lồ đâm tủa quái, thậm chí còn có vắt ngang không gian nhìn xa xuống phía dưới vô tận thâm uyên. Hết thảy đều tẫn bây giờ Bùi Kiêu trước mắt. Ở trong nháy mắt này, trong đầu hắn thâm trầm nhất ác mộng hạ xuống lần nữa rồi. Ngoá vãi một chương dài bằng 5 chương truyện khác, chết bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.